1787, ngưỡng mộ. Chiêu Thiên ba người ở đây ăn bánh ngọt, một đôi mắt nhìn trung vực bầu trời đại chiến không điểm đứt đánh giá, các vị vô thượng cường giả đem sức mạnh của chính mình đều khống chế tốt vô cùng, khống chế phi thường hoàn mỹ, căn bản cũng không có từng kia một tiết lộ, vì lẽ đó không làm kinh động cái kia trong 9 ngày hình phạt giao cầu. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới các vị giáo tổ đối với mặt, một đôi mắt nhìn Thái Bình giáo tổ, ánh mắt phức tạp. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đi cho tới bây giờ mức độ này. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngọc Độc Tú thiên tư tuyệt luân, chính là vạn cổ người số 1, như vậy chịu đến mọi người chèn ép vẫn là bằng vào tính toán của mình đi tới bây giờ mức độ này, trở thành chư thiên vạn giới người chơi cờ. Thái Bình giáo tổ nếu là nói trong lòng một chút thán phục cũng không có, đó là gạt người. Đúng nha, bản tọa cũng cảm giác được có chút bất ngờ, bây giờ nhìn các hạ, tâm tình rất phức tạp. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy hồi ức, tựa hồ về tới năm đó chính mình mới vào Thái Bình đạo thời gian. Vào lúc ấy chính mình tiểu muội còn có biết nhà giàu đệ tử Hứa Tiên. Tượng tổ sư trước một dập đầu, từ đây thân là Thái Bình người. Lời thề vẫn xa xa ở trong thời không truyền ra, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tựa hồ trong nháy mắt về tới năm đó lần đầu bái vào Thái Bình đạo nhìn thời điểm. Ngươi nếu là một lần nữa bái vào ta Thái Bình đạo, bản tọa đồng ý cùng ngươi cùng chung Thái Bình đạo tất cả. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, giáo tổ hơi bị quá mức với coi thường ta, ta là cái kia loại không có nguyên tắc người sao? Ai, nói đến, ta Thái Bình đạo mặc dù đối với ngươi có chút thua thiệt, nhưng khi năm đối với ngươi cũng là không sai. Thái Bình giáo tổ nói. Mặc dù là không có Thái Bình đạo, ta cũng có thể trưởng thành, chẳng qua là muốn cẩn thận một chút thôi. Ngọc Độc Tú nắm trong tay càn toàn tạo hóa, 36 biến, coi như là không bái vào Thái Bình đạo, cũng như thường có thể quật khởi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, chuyện cũ như gió, ân oán khó nói, hôm nay cho rằng một cái đoạn. Làm một cái đoạn cũng tốt. Ngọc Độc Tú điểm điểm đầu, trong mắt thần quang lóe lên nhìn Thái Bình giáo tổ, bàn tay duỗi một cái, bản cổ phiên chậm rãi bị cầm trong tay. Nhìn Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên, chư thiên vạn giới xem cuộc chiến vô số tu sĩ đều là sắc mặt ngưng trọng, coi như là cái kia Ngọc Thạch lão tổ cũng là con người đột nhiên co rụt lại. Bảo vật này tên là Hỗn Độn Khai Thiên Tích Địa Kỳ, lại tên bản cổ phiên, cũng cứ gọi là Hỗn Độn Kỳ Phiên, có khai thiên tích địa, đánh nát hỗn độn, phá diệt thiên địa vạn vật công hiệu. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay kỳ phiên, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một vẻ si mê. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ lưu chuyển, hóa thành một bức tranh, chậm rãi cuốn lên, bảo vật này chính là bản tọa tỉ mỉ tế luyện thai nghén ra tiên thiên linh bảo, gọi là hoàng đồ. Các ngươi nói, nếu là Thái Bình giáo tổ cùng Diệu Tú đánh nhau, cái kia thắng cái kia bại. Mãng hoang bên trong, lúc này có các vị yêu thần ở xì xào bàn tán, từng đôi mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người. Con Dung nói, đương nhiên là Diệu Tú thắng được, Diệu Tú hỗn độn kỳ phiên uy năng kinh thiên động địa, có thể phá nát hỗn độn, khai thiên tích địa, uy năng tựa hồ so với Thái Bình giáo tổ còn phải cao hơn một bậc. Một vị yêu thần chắc chắn nói, ngươi cũng đừng quên, Thái Bình giáo tổ năm đó ở trung vực đại chiến thời gian, bằng vào chính mình sức một người, lực vắc các vị giáo tổ công kích, Thái Bình lão này vẫn luôn ở dấu rốt, kẻ này hay là cảnh giới đuổi không được Thái Dịch đám người, nói riêng về sức chiến đấu, không hẳn không thể thắng chi. Bất quá kẻ này hoàng đồ bị người cho đánh cắp một góc, linh bảo xuất hiện cái hở, không biết là có hay không còn có lấy trước kia ca cờ loa y loại uy năng. Lại có một vị yêu thần mở miệng. Chớ ồn ào, yên lặng xem biến đổi, Thái Bình cùng Diệu Tú giữa ân ân đoán đoán, yêu hận tình cựu đều là khó có thể một lời tự thuật rõ ràng, giữa song phương ân đoán đã dây dưa không nớt, không thể nói được là thù là hận. Hôm nay mà yên lặng xem biến đổi đi, hồ thần mở miệng cắt đứt mọi người xì xào bàn tán. Bản tọa năm đó dù sao cũng là Thái Bình đạo đệ tử, hôm nay cùng giáo tổ giao thủ, kính xin giáo tổ trước hết mời Ngọc Độc Tú đưa tay ra, hướng về kia Thái Bình giáo tổ làm ra lễ nhượng tư thái. Hạ giới, Thái Bình đạo, Bích Tú Phong bên trong, Đào Hữu Minh một đôi mắt nhìn trong hư không tranh đấu tương đối hai bóng người, trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt cùng với cay đắng, năm đó mình còn có thể cùng tranh tài, không hề nghĩ rằng ngăn ngắn mấy nghìn năm, đối phương đã triệt để đem chính mình bị ném bỏ ở phía sau, quả thực người với người không thể so sánh a. Người này so với người khác có thể chết, hàng so với hàng có thể vư tờ, không đơn thuần là Đào Hữu Minh như vậy cảm khái. Cái kia Đào Hữu Minh cách đó không xa trưởng giáo bên trong cung điện Trưng Giác, Minh Tú lúc này trên mặt đều lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ, điều này thật sự là so với không nổi a, đâu chỉ là không so sánh được lên, mà là đều muốn đập đầu chết. Nhân gia làm trễ mãi 5.000 năm chưa từng tu luyện, vẫn là có thể bất tử bất diệt, cùng giáo tổ đối đầu, chính mình đây. Diệu Tú sư huynh quả thật là lợi hại. Nhất chi độc tú ép thiên hạ, xem ra ép tới không đơn thuần là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước cũng phải bị Diệu Tú sư huynh ép đến si tờ sao, không bao lâu nữa, sợ là các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân cũng phải bị Diệu Tú sư huynh áp chế lại đi Minh Tú sở cả một cái. Diệu Tú hồi trước cũng đã khai thiên tích địa, là khai sáng siêu thoát cảnh giới ngoại trừ con ma đen đuổi ở ngoài người số 1, chỉ cần Diệu Tú pháp lực đến rồi, cảnh giới vững chắc, một cách tự nhiên có thể khai thiên tích địa, hóa thành siêu thoát. Trương Giác nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, bất quá mặc dù là siêu thoát, cũng có mạnh có yếu, các vị giáo tổ căn cơ đánh trăm vạn năm, năm đó thời đại thượng cổ chỗ tốt cũng đã bị vô thượng cường giả cho chia cắt không còn một ngống, tuy rằng về mặt chiến lược Diệu Tú không kém mờ hơn giáo tổ, thế nhưng trên cảnh giới thì không phải là Diệu Tú có thể sánh ngang, trăm vạn năm gốc gác chênh lệch, không phải ngươi nghĩ đuổi là có thể đuổi. Các vị giáo tổ một khi đột phá quan hải, tất nhiên là phun giếng ra, tu vi tiến bộ nhanh chóng, Diệu Tú thì không được, còn muốn chính mình tìm thiên tài địa bảo mở mang tầm mắt. Cái kia cũng so với chúng ta những người này mạnh không biết bao nhiêu lần. A Minh Tú lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhân gia cũng có thể cùng giáo tổ đối đầu, mình tạo hóa cảnh giới vẫn không có viên mãn đây, huống chi người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình cảnh giới này nhưng là cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tạp chất vô cùng vô tận, đời này muốn đột phá chuẩn tiên, trên căn bản là không nghĩ đọc. Đừng nói nữa, mau nhìn song phương giao chiến đi. Trương Giác trong tay vê cái kia màu bạc trắng phù triện, trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Chờ ta chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, triệt để tương đạo quả hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, đối mặt với vô thượng cường giả mặc dù là không có thể cùng tranh tài, cũng có thể thong dong thối lui. Đông Hải Long Cung, Thủy Tinh Cung bên trong cảnh biển đẹp luân đẹp hoán, lúc này Ngao Nhạc ngồi ngay ngắn ở Thủy Tinh Cung đỉnh, một đôi mắt xuyên thấu qua nước biển, nhìn phía xa hư không, hai mắt mê ly, thỉnh thoảng có một hai điều tiểu ngư ở Ngao Nhạc bên người bơi lội, nhẹ mổ Ngao Nhạc thân thể. Ngọc Độc Tú Ngao Nhạc một trận thở dài, hồi lâu không nói. Ngọc Độc Tú Hồng Quân biên hoang chỗ, cựu đầu trùng trong mắt lửa giận bốc lên, đều là này Ngọc Độc Tú chấn áp mình phụ thần, mới gọi mình biến thành chó mất chủ. Đối với Ngọc Độc Tú sự thù hận, cựu đầu trùng là dốc hết tam giang năm hồ, cũng khó có thể rửa sạch. Lúc này cái kia cựu đầu trùng thân mang áo choàng, một đôi mắt ngẩng đầu nhìn hư không. Trung thân đứng ở cựu đầu trùng bên người, nhìn cái kia cựu đầu trùng lửa giận, nhẹ như mây gió nói, ở ngươi ngưỡng mộ người khác thời điểm, nên duy trì khiêm tốn. Mẫu thần, cái kia Diệu Tú quá ghê tởm. Hải Nhi hận không thể đem ăn tươi nuốt sống cựu đầu trùng, thống khổ nói. Trung thân sờ sờ cựu đầu trùng đầu, trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười, không nên gấp gáp, ngày hôm đó sẽ không quá lâu, đợi ta bách vạn thế giới mở ra, bảo đảm gọi này Hồng Quân chết không có chỗ chôn. Nói tới chỗ này, Trung thân một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, huống chi, mẫu thân đã cảm ứng được, lại sắp sửa có tiên thiên thần linh xuất thế, đến thời điểm chúng ta trợ lực đã tới rồi, chỉ cần có thể đem cái kia vô số tiên thiên thần linh phục sinh. Này đại thế giới sớm muộn đều là chúng ta, chỉ là một cái Diệu Tú thôi, chết không đáng nói đến cũng. Tiên thiên thần linh xuất thế lại phải có tiên thiên thần linh dựng dục ra đến rồi. Cựu đầu trùng cả kinh. Có gì kỳ quái đâu, năm đó tiên thiên lôi thú xuất thế, đáng tiếc bản tọa chậm một bước, không biết bị cái kia vô liêm sỉ đem nắm bắt đi, rút gân lột ra làm thịt rồi. Trùng thần trong mắt lửa giận bốc lên, song quyền nắm chặt, mặc dù nói tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú không phải một cái chủng loại, giống như là người cùng xuất sinh giống như vậy. Nhưng dù sao tất cả mọi người tốt xấu là tiên thiên, so với sao trời sinh linh phải thân cận nhiều lắm. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.